Cực phẩm đại thiếu, chương 76, mệnh tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một người phụ nữ trang điểm đậm, gương mặt âm trầm bước nhanh tới. Câu nói vừa rồi, đúng là do người phụ nữ trang điểm đậm này nói. Lâm Thiên nghe cô ta nói vậy, gương mặt càng trở nên lạnh lùng hơn. Ngay cả mạng của chúng tôi cũng không đền nổi sao? Ha ha, vậy xin hỏi bộ quần áo này giá bao nhiêu? Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trang điểm đậm này, cười mỉa nói, các bộ quần áo khác ở trong cửa hàng đều có giá phía trên, nhưng chỉ có chiếc váy được trưng bày riêng này, Lâm Thiên không nhìn thấy giá. Muốn biết bao nhiêu tiền sao? Nói ra sẽ dọa sợ hai người đấy. Chiếc váy này có giá 658 triệu. Người phụ nữ trang điểm đậm kiêu ngạo nói. Cho nên, cô cảm thấy tính mạng của hai chúng tôi không giá trị bằng 658 triệu sao? Lâm Thiên cười khẩy nói. Đương nhiên, hai mệnh tiện mà thôi. Đáng 658 triệu sao? Người phụ nữ trang điểm đậm khinh thường nói. Cô nói cái gì? Như Tuyết vô cùng tức giận. Xem thường người khác như vậy. Cho dù tính tình tốt tới mấy, Như Tuyết đều nghe không nổi nữa. Nói hai người đấy. Hừ, không cầm lấy gương mà soi xem mình là cái thá gì mà chạy tới đây mua quần áo. Hai người mua nổi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Người phụ nữ trang điểm đậm cười mỉa. Cô, Như Tuyết tức tới mức gương mặt đỏ bừng lên. Con người đều có tôn nghiêm. Bị người ta châm chọc như vậy, xem thường như vậy, tất nhiên là Như Tuyết sẽ tức giận. Như Tuyết, để tôi. Lâm Thiên kéo Như Tuyết ra sau lưng mình. Sau đó nhìn người phụ nữ trang điểm đậm kia. Tôi cho cô một cơ hội. Xin lỗi cô ấy. Sau đó ngoan ngoãn lấy chiếc váy này cho cô ấy mặc thử. Tôi có thể suy nghĩ tới việc tha thứ cho cô. Lâm Thiên híp mắt nói. Ha ha, tôi xin lỗi sao? Tên nhóc nghèo cậu đúng là buồn cười. Người nghèo như cậu còn muốn lấy lại mặt mũi cho bạn gái à? Cậu có bản lĩnh đó không? Người phụ nữ trang điểm đậm nở nụ cười. Ngay sau đó, người phụ nữ trang điểm đậm lại kiêu ngạo nói. Nhóc con, tôi nói cho cậu biết. Lập tức dẫn theo bạn gái của cậu cút ra khỏi đây. Loại người như hai người không xứng tới đây mua đồ. Nếu không cút, tôi chỉ có thể gọi người tới đuổi hai người ra rồi. Xem ra cô không quý trọng cơ hội tôi cho. Gọi quản lý của các cô ra đây. Lâm Thiên híp mắt nói. Thật ngại quá, tôi là quản lý của cửa hàng này. Người phụ nữ trang điểm đậm đắc ý nói. Vậy thì gọi chủ của các cô tới đây. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Cậu bảo tôi gọi thì tôi phải gọi sao? Cậu nói xem cậu dựa vào cái gì? Cậu cảm thấy mình có tư cách này sao? Người phụ nữ trang điểm đậm khinh thường nói. Dựa vào nơi này là quảng trường Tỉnh Xuyên. Mà tôi là chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở Bảo Thạnh. Đủ chưa? Lâm Thiên nheo mắt nói. Cái gì? Cậu nói cậu là chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên sao? Phụt, người phụ nữ trang điểm đậm kia nghe xong lời Lâm Thiên nói. Lập tức cười rộ lên. Này này này, mọi người mau nhìn tên nhóc này xem. Nói cậu ta là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Người phụ nữ trang điểm đậm lớn tiếng nói. Người phụ nữ trang điểm đậm mới nói xong. Đám nhân viên bán hàng khác vội vàng chạy tới. Chị Lương, ai nói mình là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên cơ? Bốn nhân viên bán hàng chạy tới, đều tò mò hỏi, là tên nhóc này. Người phụ nữ trang điểm đậm cười nhạo chỉ Lâm Thiên. Bốn nhân viên bán hàng này đánh giá Lâm Thiên một cái. Sau đó đều che miệng cười rộ lên. Đúng là quá buồn cười. Với bộ dạng này của cậu ta, còn dám giả mạo chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Phụt, nhóc con, trước khi giả mạo, làm phiền cậu nên soi gương nhìn mình một cái đã. Mấy nhân viên bán hàng này, cô một câu tôi một lời châm chọc, trong đôi mắt tràn ngập khinh thường với Lâm Thiên, ngay cả mấy khách hàng đang xem quần áo ở cách đó không xa, cũng nhìn về bên này rồi bật cười. Xì xào bàn tán cười nhạo. Đương nhiên cách ăn mặc của mấy khách hàng này, vừa nhìn là biết gia đình ở bậc trung. Lâm Thiên nghe mấy lời chói tai này của bọn họ,

Ngọn gió nào thổi ông tới vậy? Người phụ nữ trang điểm đậm nhìn thấy người đàn ông mặc Âu phục màu lam này, thì vội vàng tươi cười đi tới nghênh đón. Người đàn ông mặc Âu phục màu lam này là giám đốc phụ trách an ninh và an toàn của quảng trường tỉnh Xuyên. Đương nhiên là người phụ nữ trang điểm đậm quen. Đối với người phụ nữ trang điểm đậm mà nói, giám đốc phụ trách an ninh và an toàn là nhân vật lớn, là người bọn họ không thể đắc tội. Người đàn ông trung niên mặc Âu phục màu lam làm như không thấy người phụ nữ trang điểm đậm, trực tiếp đẩy cô ta ra, sau đó đi tới trước mặt Lâm Thiên. Chủ tịch Lâm, tôi là Lưu Quang Dũng, giám đốc phụ trách an ninh và an toàn. Người đàn ông trung niên vội vàng cúi người chào Lâm Thiên, giọng nói vang dội, thái độ vô cùng cung kính. Chào chủ tịch Lâm. Hơn 10 bảo vệ ở phía sau cùng cúi người chào, âm thanh vang vọng trong cửa hàng. Cái gì? Người phụ nữ trang điểm đậm và 4 nhân viên bản hàng nhìn thấy một màn như vậy, bọn họ đều bị dọa sợ trợn to mắt, gương mặt lập tức biến thành xanh xám. Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng có vẻ kinh ngạc, ngay cả Như Tuyết đều đã che miệng nhỏ, vẻ mặt giật mình. Sao bọn họ lại gọi Lâm Thiên là chủ tịch? Cách Trương.